Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396 ngắm nhìn bầu trời. Tết Nguyên Tiêu qua đi ngày thứ ba, Trần Tiến Sĩ nhìn thấy Phó Viện Trưởng nói hợp tác hạng mục người phụ trách. Đối phương xem ra 20 tuổi trung đoạn, tỏa một luồng trầm ổn khí chất, trong ánh mắt lộ ra mấy phần trí tuệ. Loại này dáng dấp cho Trần Tiến Sĩ cảm giác lại như là phòng nghiên cứu bên trong những kia học thuật đại ngưu, là trải qua rèn luyện sau khi lắng đọng. Chào ngài, ta là Huyễn Điện Truyền Thông Từ Duệ. Đối phương mở miệng cùng Trần Tiến Sĩ nắm tay sau khi nhìn một chút xung quanh. Ta vẫn là lần thứ nhất đi vào đài thiên văn bên trong, khi còn bé liền vẫn muốn đến rồi. Hắn cười nói, lệnh bầu không khí ung dung không ít. Ta trước cũng đi dạp chiếu bóng xem qua. Tên của ngươi, thành thật mà nói, bên trong đối với sao chổi miêu tả nhường ta rất mê. Trần Tiến Sĩ tự nhiên là biết Từ Duệ, không riêng bởi vì hắn là đồng học thêm Ninh Giang đồng hương, càng là bởi vì Từ Duệ rất nhiều tác phẩm bên trong đều có tinh không các loại nguyên tố. Tỷ như ở Tên của ngươi, chiếu phim đoạn thời gian đó, đài thiên văn bên trong tham quan bọn học sinh liền thường thường hỏi sao chổi sự tình. Ta nghe lão sư nói ngươi tìm tới hắn, muốn thành lập vài ngày thể toán học mô hình. Một fan đơn giản giới thiệu sau khi, Trần Tiến Sĩ trực tiếp hỏi. Đúng, chúng ta gần nhất muốn đập một bộ khoa huyễn điện ảnh. Bên trong sẽ chế tác một ít vũ trụ đặc hiệu, hy vọng có thể được đối lập khoa học toán học mô hình chống đỡ. Đóng phim còn muốn toán học mô hình, Trần Tiến Sĩ cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hoa Hạ có thể xưng là khoa huyễn điện ảnh phim, bình thường chia làm hai loại, tai nạn mảnh cùng superheroes điện ảnh. Tai nạn mảnh bình thường chính là cái gì đất chấn động biển động, mơ hồ một điểm chính là sao chổi va địa cầu, người ngoài hành tinh xâm lấn. Superheroes điện ảnh chính là một ít nắm giữ siêu năng lực người cứu vớt thế giới, hoặc là khai phát ra giáp máy loại hình. Những này điện ảnh nói là khoa huyễn, kỳ thực chính là có chứa ảo tưởng nguyên tố nội dung vở kịch mảnh mà thôi. Chân chính như khoa huyễn như vậy có nghiêm cẩn lý tính tinh thần tác phẩm, nặng nề mà cao thâm, đại chúng đều không thích xem. Lâu dần, Trần Tiến Sĩ cũng sẽ không quá thích xem những này điện ảnh. Nếu như đơn thuần là một cái khán giả, hắn đúng là có thể không mang đầu óc xem. Nhưng nghiên cứu những thứ đồ này nhiều, xem thời điểm liền không nhịn được sẽ có chút lúng túng. Hắn vốn là cho rằng khoa huyễn điện ảnh chỉ cần đặc hiệu đầy đủ là được, ngược lại khán giả liền xem chính là hoa lý hổ tiếu, sặc sỡ, không thực tế, cảnh tượng kỳ dị, vì lẽ đó những kia đoàn kịch căn bản sẽ không yêu cầu nghiêm cẩn. Còn thiên văn hiện tượng toán học mô hình, phỏng chừng cái nhóm này diễn viên đạo diễn biết cái này khái niệm đều không mấy cái. Đúng, ta chỗ này có một ít đơn giản ví dụ. Từ Duệ nói, lấy ra trong bao cứng nhắc, cho Trần Tiến Sĩ liếc mắt nhìn. Vốn là Trần Tiến Sĩ còn tưởng rằng Từ Duệ không phải là muốn làm thiên thạch hoặc là sao chổi loại hình số liệu, nhưng nhìn thấy khái niệm thiết kế bản thảo thời điểm, nhưng trợn to hai mắt. Đó là vũ trụ cấp cái khác văn minh chiến tranh, cũng không phải là cùng qua đi trong phim ảnh ảo tưởng chiến đấu bình thường. Vẻn vẹn là đem kiên thuyền lợi pháo chuyển tới vũ trụ, mà là chân chính vượt qua nhân loại hiện đại nhận thức chiến tranh. Mấy triệu chiếc tinh tế chiến hạm tiến hành cự ly ngắn nhảy vọt. Loại này nhảy vọt lợi dụng chính là hành tinh năng lượng. Từ một viên hành tinh nhảy vọt đến một viên khác, loại này nhảy vọt tiêu hao hành tinh lượng lớn năng lượng, dẫn đến hành tinh quang phổ sản sinh ngắn ngủi Kurenai đỏ, chuyển, liền, ở tinh hệ biên giới. Một cái dài đến mấy năm ánh sáng màu đỏ dãy sáng, chính như cùng màu đỏ thẫm làn sóng, hướng về tinh hệ trung ương phun trào. Còn có hàng tinh bị phá hủy quang cảnh, từng cái loại nhỏ hố đen xung quanh bọc vũ trụ bụi trần cùng trường lực. Hướng về hàng tinh gia tốc phóng đi, nóng rực hàng tinh mặt ngoài ở tiếp xúc được đã giải trừ trường lực khống chế loại nhỏ hố đen mặt. Ngoài thời điểm đột nhiên biến hình, thật giống như ở một vùng biển mênh mông bên trên, đột nhiên xuất hiện đường kính hơn 100 cây hố sâu. Hỏa diễm, khí thể, ánh sáng, tất cả mọi thứ đều bị hút vào trong đó. Hố đen sự kiện tầm nhìn mặt ngoài dâng lên mà ra bạch quang, thậm chí so với hàng tinh càng thêm chói mắt. Cuối cùng, hàng tinh sụp rụt, mấy chục ức năm sinh mệnh ở ngăn ngắn mấy chục phút bên trong liền đi tới phần cuối. Những thứ này đều là Trần Tiến sĩ qua đi nghĩ cũng không dám nghĩ tới hình ảnh. Thiên văn học lên, có thể cẩn thận địa quan trắc, quan sát đánh giá, đến hàng tinh đàn sống và chết vong là tương đương chuyện khó khăn. Cứ việc ở một hơi thở trong lúc đó, khả năng toàn bộ vũ trụ có mấy trăm vạn hàng tinh minh diệt, mấy trăm ngàn cái văn minh hưng suy, nhưng nhân loại quan trắc, quan sát đánh giá, thủ đoạn có hạn, Bắc Sơn Đài Thiên Văn thành lập hơn 100 năm đến cũng vẻn vẹn chỉ ở hơn 40 năm trước bắt lấy qua một cái đi vào tuổi già hàng tinh hệ. Mà cái này hàng tinh hệ cách nơi này có mười mấy vạn năm ánh sáng. Thay lời khác tới nói, đây là phát sinh ở mười mấy vạn năm trước, lớn mạnh mà vừa thương xót lạnh tử vong. Các ngươi muốn đập cái gì điện ảnh? Trần Tiến sĩ chấn kinh rồi, coi như là chiến tranh giữa các vì sao, cũng không nhất định có thể đủ đến như vậy bao la hình ảnh. Này đã vượt qua nhân loại tưởng tượng, tại quá khứ vũ trụ ca kịch thức vũ trụ chiến tranh trong phim ảnh, phần lớn đều là mô phỏng theo thời đại trước thuyền chiến tranh hình thức. Hai phe địch ta mấy chục điều chiến hạm quay về nổ súng, ở giữa qua lại vô số máy bay, cảnh tượng như thế này tràn ngập nổ tung cùng quang ảnh. Khán giả nhìn ra kích thích, đồng thời cũng thuận tiện nhân vật chính loại hình nhân vật ngăn cơn sóng dữ. Nhưng thật sự dựa theo từ duệ ý tưởng, ở loại này mấy năm ánh sáng chừng mực lên, hơn triệu chiến hạm giao chiến, nhân loại là nhỏ bé, nhân vật chính uy năng to lớn hơn nữa, cũng không thể cứu vãn. Thử nghĩ một hồi, trên mặt đất, mấy vạn người quy mô chiến đấu, chiến tuyến đều bị kéo đến mức rất dài, như vậy đem cái này chừng mực thả đại thiên trăm vạn lần. Hiện ra đến, chính là từ duệ muốn, ở cảnh tượng này bên trong, coi như là chiến hạm khổng lồ, cũng có điều run rế bình thường. Đây là thiên nhiên vĩ mô chừng mực dưới bao la mỹ cảnh, là vô số người đến chết cũng không thể nhìn thấy mỹ lệ cảnh tượng. Trần Tiến sĩ đem tâm tư từ xa xôi tinh không thu lại rồi. Nhìn về phía trước mắt người trẻ tuổi, chúng ta muốn đập chính là khoa huyễn điện ảnh. Đài trường, từ duệ tự nhiên điện đáp, chân chính khoa huyễn điện ảnh. Hắn lại bổ sung một câu, nhưng là loại này hình ảnh. Trước tiên không nói chúng ta nơi này nắm giữ tư liệu có thể không thành lập hợp lý toán học mô hình, chỉ là chế tác đặc hiệu nên liền rất đắt giá đi. Trần Tiến sĩ hỏi ngược lại, hắn biết đại khái tại sao từ duệ muốn tìm lên phó viện trưởng. Cảnh tượng như thế này, chỉ dựa vào trí tưởng tượng của nhân loại, một là không nhất định đẹp đẽ, mà nhưng là không nhất định hợp lý. Mà nếu như có khoa học hợp lý tinh thể toán học mô hình làm trụ cột, như vậy ở chế tác đặc hiệu phương diện sẽ đơn giản rất nhiều. Có thể loại này quy mô đặc hiệu, dựa theo học thuật giới chế tác trình độ đều giá cả không ít. Huống chi là giới truyền hình. Không có chuyện gì, chúng ta vì hiện ra chân chính tinh không, không tiếc giá thành, từ duệ vị cợt, từ nét cười của hắn bên trong, Trần Tiến sĩ nhìn thấy tự tin cùng chờ mong. Hắn nghe nói có người có tiền, vì viên chính mình bay về phía vũ trụ giấc mơ, chính mình ra tiền thiết kế nghiên cứu hỏa tiễn, mà trước mắt từ duệ, hay là đúng là vì thỏa mãn khi còn bé đối với tinh không ước mơ. Bởi vậy bất kể thành phẩm, được, phía ta bên này vừa vặn có mấy học sinh đầu đề tổ là nghiên cứu này một khối. Ta giới thiệu bọn họ cho ngươi, nhìn thấy như vậy thuần túy ngóng trông tinh không người. Trần tiến sĩ cũng có chút lộ vẻ xúc động, đỉnh điểm thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.